Một khi phá vỡ đạo phòng tuyến này, chính là thế như trẻ tre. Bạch Hổ công tước nói, nhưng mà, đối với nó tiến hành điều tra thực là quá nguy hiểm. Hơn nữa chỉ có ngươi mới có năng lực này, không thể để cho ngươi đi mạo hiểm nữa. Cách chương.